Chủ mẫu mạnh nhất, chương 41, thân hãm hiểm cảnh, gocchuyenaudio.com. Tương Tư nghe Tô Vãn nói vậy, bình tĩnh vuốt cằm, đáy lòng cũng thầm lo lắng. Vương Phi nương nương có tự tin là một chuyện tốt, nhưng vạn nhất quân địch sớm phát hiện, người thân hãm hiểm cảnh thì không tốt lắm. Càng nghĩ tới, càng cảm thấy bất an. Tô Vãn nhìn thấu ý tưởng Tương Tư, gắt gao cầm tay nàng ấy. Tương Tư, ngươi chỉ cần ở trong này canh chừng, chớ để cho vương gia biết là tốt rồi. Hiểu chưa, chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Tương Tư bụng đầy hồ nghi gật đầu. Phân cách tuyến, đêm mùa hạ, không khí oi bức, tiếng ve kêu không ngừng. Một đạo bóng đen xẹt qua tường cao trong vương phủ. Tương Tư nhìn chủ tử sau khi rời khỏi, mới bình tĩnh đóng cửa sổ lại. Mũi chân Tô Vãn rơi xuống đất. Ngồi lên ngựa sáng sớm đã chuẩn bị tốt, đạp dây cương, ngựa phi nhanh chạy băng băng trên quan đạo, đường, tay nàng gắt gao cầm kiếm hàn băng do Việt Băng Ly tặng cho nàng. Hôm nay nàng phải thành công, không thể thất bại, vó ngựa sinh phong, bụi đất phi dương, câu này bạn không hiểu lắm. Trên đường lúc đi qua đại thụ, trên đỉnh cây đại thụ có một đôi mắt lóe sáng. A Trích nâng mắt, liền nhìn thấy Tô Vãn cưỡi ngựa mà đi, vươn tiểu trào loát loát, chà chà, bộ lông, cúi đầu rủa nói, thật sự là một nữ nhân tự phụ, tự tiện hành động, cũng không sợ hậu quả, quả thực làm cho người ta không thể không quan tâm. Vừa dứt lời, nó liền thả người nhảy xuống, hòa vào ánh trăng, hiu, Tô Vãn lẳng lặng đến sơn trang ngoại ô kinh thành, thả người nhảy xuống ngựa. Mở bản vẽ ra, nhìn tình thế chung quanh, không chút do dự từ tường cao hướng phía nam tiến vào. Theo Thiếu Bạch tình báo, nhóm người này am hiểu nhất chính là các kiểu kỹ năng Nam Chiếu Quốc. Hơn nữa mọi thứ tinh thông, võ công xuất thần nhập hóa, có thể đem lá cây hóa thành lợi khí. Nàng phải cẩn thận mới được, ẩn vào sơn trang mới phát hiện, người canh gác bên trong gác rất ít. Mấy người này bị Thiếu Bạch dụ dỗ lại đây, định là sẽ không để cho người ta phát hiện chính mình là sát thủ Nam Chiếu Quốc. Tự nhiên cũng liền điệu thấp, đi dọc theo hành lang dài, liền nghe được tiếng cười vui vẻ, xem ra hẳn là tụ cùng một chỗ, thương lượng như thế nào tiếp nhận nhiệm vụ ám dạ môn giao cấp đi. Thiếu Bạch ra giá cả, thỉnh bọn họ đến kinh đô nhận nhiệm vụ. Bọn họ đương nhiên sẽ tỉ mỉ bàn luận kế hoạch một phen. Từ bên hông lấy ra viên thuốc, chậm rãi hướng đại sảnh ném. Một hương thanh mỏng manh phát ra, từng chút cắn nuốt ý thức người. Mắt thấy sẽ thành công, chuẩn bị ra tay, đột nhiên có người thấy có gì đó không thích hợp. Kêu to không ổn, nhanh che miệng lại, có mê dược, xít, nằm ngoài nàng dự kiến. Tay cầm ngân châm, từ chỗ tối xoát xoát phát ra. Đại sảnh người người quả nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Cư nhiên đều có thể nhất nhất tránh né. Hơn nữa không chịu một tia thương tổn. Tô Vãn híp hai mắt lại. Lấy ra ngân châm, không chút khách khí lại phát ra. Bắt đầu muốn trúng những người hơi trúng mê dược. Người vô lực, đều châm ngã xuống đất. Tô Vãn khóe miệng khinh dương. Mang theo tươi cười trong trẻo nhưng lạnh lùng phệ huyết, đều đi tìm chết đi. Cùng lúc đó, đại viện vương phủ, Tương Tư không yên ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, Tương Tư khẩn trương mở cửa ra. Vừa nhìn, cư nhiên là Tả Diễm cùng Việt Băng Ly, nàng bối rối đóng cửa lại, lại lập tức mở cửa ra, cúi nửa thân, vương ra. Vương Phi nương nương thân thể không khỏe, tối nay không thể thị tầm, thỉnh ngài hồi đi, Việt Băng Ly không có ra tiếng, mà đem ánh mắt khóa ở trên người Tương Tư, cũng không nói. Tả Diễm đánh giá chung quanh, căn bản không có nhìn thấy một tia dấu vết của Vương Phi. Hắn quay đầu nhìn Việt Băng Ly, nhẹ lắc đầu, Việt Băng Ly tiến lên, đạm mạc hỏi, Tương Tư, Vương Phi có phải hay không đi ra ngoài? Tương Tư nghe thấy vậy, cố gắng áp thanh âm run rẩy xuống. Vương Phi nương nương không có đi ra ngoài, đang ở hậu đường nghỉ ngơi. Chính là thân thể không tốt lắm. Vương gia, ngày mai có thể hướng Vương Phi nương nương xác nhận. Việt Băng Ly không hờn giận liếc mắt một cái nhìn Tương Tư. lập tức xoay người rời đi. Ngay tại hắn đi ra khỏi đình viện, một mũi tên nhọn đánh úp lại. Hắn nhanh chóng bắt lấy, mở giấy trên tiên ra. Khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt phút chốc đại biến, đồng thời, hóa thành một đoá yên hoa bay lên giữa không trung. Tả Diễm sắc mặt khẽ biến. Vương gia, quả nhiên không ngoài ngươi sở liệu. Vương phi nàng, Việt Băng Ly vội vàng bước nhanh tới chính nguyện. Sáng sớm liền dự đoán được, nàng mới không phải một kẻ dễ bắt nạt. Chuyện này tạm thời giữ bí mật, bổn vương sẽ xử lý. Hiểu chưa? Vâng, gia, lại nói tới Sơn Trang. Tình huống của Tô Vãn. Tô Vãn ngân châm trong tay sớm dùng hết. Thả người kích động tiến vào đại sảnh. Rút trường kiếm ra, lãnh cười ra tiếng, đều đi tìm chết đi. Hàn quang tư sát, đao kiếm chạm vào nhau. Phát ra thanh âm bình lách cách. Đối với này đột nhiên toát ra một hắc y nhân. Tổ chức băng tuyệt sát thủ lập tức nhận ra này toàn bộ chính là nhất đại cục. Bọn họ hoàn toàn trúng kế. Dược lực nổi lên tác dụng. Kiếm Tô Vãn khinh xẹt qua. Kiến huyết phong hầu, tinh hồng huyết dính đầy hắc y của nàng. Nàng tuyệt nhiên cười, đáy mắt tản ra quang mang tử thần, giống như muốn đem những người trước mắt, toàn bộ sát tuyệt, nhưng mà, ngay tại lúc nàng thả lỏng hết sức, một mũi tên phát ra, nàng cực nhanh tránh né, lại vẫn bị chầy ra, nhìn miệng vết thương, mày khẽ nhíu chặt, chết tiệt, cư nhiên còn có cá lọt lưới, hơn nữa tên này có độc, ấn theo điểm huyệt pháp trong trí nhớ, đưa tay ấn huyệt vị cánh tay. Để tránh độc tố hướng lên lan ra, dưới tình huống như vậy, Tô Vãn nhưng không có một tia bối rối. Nhanh cầm trường kiếm, đối với nam nhân chỗ tối kia tiến hành công kích, người tới võ công trụ cột cao hơn nàng tưởng tượng. Không chỉ có thể né tránh nàng công kích, còn có thể mỗi chiêu ra tay, nhanh chóng chỉ trong chớp mắt, nàng tâm treo giữa không trung. Nàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan, kiếm trong tay hơi run rẩy. Bộ pháp bắt đầu hỗn độn, huyết mạch nghịch lưu, thân thể của nàng lui ra phía sau mấy bước, trường kiếm rơi xuống đất, người tới giơ đại đao lên mang lực hướng nàng chém tới. Sợi tóc khinh dương, một trận gió thổi tới, một bàn tay to xa lạ ôm chặt thắt lưng nàng, đem cả người nàng bay giữa không trung, nhảy ra ngoài cửa sổ, lên ngựa chạy vội mà đi, Tô Vãn một ngụm máu tươi phun ra. Khi nhìn thấy người cứu mình, hơi hơi kinh ngạc, là ngươi, không cần nói, Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nói. Tô Vãn quả nhiên không thèm nhắc lại, âm thầm điều chỉnh hơi thở, đem huyết mạch nghịch lưu điều chỉnh tốt, mới phát hiện nàng chịu nội thương thật đúng là không phải nặng bình thường. Nếu như độc này không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ tay của nàng sẽ bị phế bỏ. Hưu, ngựa đứng ở một tòa cầu treo. Ngọc Vô Ngân ôm thân thể của nàng, thả người phi tới đối diện, đến địa phương có tên gọi Lãm Nguyệt Các thì dừng lại. Đối với chuyện chỗ này, nàng chưa bao giờ nghe nói. Đến lầu 2 Lãm Nguyệt Các, Ngọc Vô Ngân buông thân thể Tô Vãn ra, lập tức xuất ra một bình ngọc, đem viên thuốc màu trắng rắc trên tay nàng, lập tức ăn vào, ta thay ngươi rửa sạch miệng vết thương. Còn bước đầu, Tô Vãn hơi kinh sợ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nam nhân này như thế. Lúc quan sát hắn, thế nhưng có một tia quen thuộc, nhiều lần suy tư, bỗng dưng nhớ tới lúc nàng xuyên qua, là hắn, tâm một trận rung động, cách chương.